Bệnh nặng mới khỏi, sau đó vài ngày, Bạch Tình Nhi vẫn là không nhà để về, nhưng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net